Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi hoàn toàn không ngờ sáng sớm lại có thể chạm mặt Châu Tây Giã và Trương Triệu. Điều xấu hổ hơn cả là, vừa nãy cô cao hứng hát bài, đợi em có tiền nha, nuôi hai chàng trai đẹp nha, một người đi kiếm tiền nè, một người ở lại bên em. Nhìn vẻ mặt của Trương Triệu, chắc chắn anh ta đã nghe rõ từng câu từng chữ. Khương Chi Chi dừng bước, gương mặt đơ ra trong một giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Nghe thì nghe, dù sao sau này cũng ít cơ hội gặp lại. Cô cong mắt, nở một nụ cười khách sáo, chào hỏi. Chào buổi sáng, đội trưởng Châu, lên đội trưởng Trương. Châu Tây Giã hơi gật đầu, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Cô gái này sao có thể hát mấy bài nhảm nhí thế được? Thật đúng là bậy bạ quá. Trương Triệu thì biểu cảm rõ ràng hơn, vừa kinh ngạc vừa khó tin. Cô gái này suy nghĩ táo bạo thật, lại còn muốn nuôi hai chàng trai. Nhìn đội trưởng, nước da ngăm đen, chắc chắn không thuộc kiểu. Trai đẹp trắng trẻo, rồi, Khương Chi Chi vẫn giữ nụ cười, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Các anh định đến nhà ông Lương đúng không? Trùng hợp ghê. Em cũng định qua đó ăn sáng, cùng đi nhé. Cô tỏ ra tự nhiên, nhưng trong lòng thì hoảng loạn vô cùng. Phải tự nhắc nhở bản thân từ giờ không thể quá thoải mái, bị bắt quả tang thật là mất mặt. Châu Tây Giã cũng rất nghiêm túc trả lời từng câu hỏi, khiến cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nhà ông Lương không xa, rẽ qua một khúc là đến. Vừa vào sân, Khương Chi Chi đã nhanh nhẹn lên tiếng gọi. Chú ơi, đội trưởng Châu đến rồi ạ. Gọi xong liền chạy một mạch vào chỗ Dương Phượng Mai ở bếp, như muốn tránh khỏi mọi ánh mắt. Lão Lương nghe nói Châu Tây Giã đến tặng quà trung thu, khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn lập tức rạng rỡ. Ôi dào, sao các cậu lại khách sáo thế? Nhà quê chúng tôi chẳng có gì để biếu lại đâu. Châu Tây Giã không để tâm, dạo gần đây chúng tôi thi công ở núi, phiền mọi người nhiều quá. Trung thu rồi, mang ít dầu đậu nành và bột mì qua, mỗi nhà có chút phần thôi. Trương Triệu cũng gật đầu, còn hai thùng dầu và bột nữa đang ở trên xe, lát nữa ông gọi vài người ra chuyển vào nhé. Lão Lương liên tục cảm ơn, thật là phiền các cậu quá, thay mặt cả làng, tôi cảm ơn các cậu nhiều nhé. Ông quay sang gọi Lương Đại Tráng bê ghế rót trà, còn bảo Dương Phượng Mai làm bữa sáng có thêm món trứng chiên. Châu Tây Giã nhìn đồng hồ, định từ chối, bọn cháu ăn sáng rồi, không dám làm phiền thêm. Chưa kịp nói hết câu đã bị Lão Lương kéo tay. Ăn rồi cũng phải ăn thêm tí, nếu không khác gì coi thường đồ ăn nhà chúng tôi. Không còn cách nào khác, Châu Tây Giã và Trương Triệu đành ngồi xuống. Trong bếp, Khương Chi Chi đang ngồi trên ghế đầu nhóm lửa, nghe hai người kia ở lại ăn sáng mà da đầu tê dần. Dương Phượng Mai thì rất vui vẻ, vội vàng lấy ba quả trứng gà, vốn định không cho dầu, giờ lại cho nửa thìa mỡ heo để chiên ớt trứng. Món chính là khoai lang và khoai tây luộc, bà còn nấu thêm một nồi cháo ngô loãng, nhờ có đĩa ớt trứng chiên màu sắc bắt mắt, bữa sáng lập tức được nâng tầm. Trước khi bưng lên, Dương Phượng Mai còn thì thầm nhắc Lương Đại Tráng. Lát nữa thấy đội trưởng Châu gắp gì thì con gắp cái đó. Phải gắp ít thôi, không được ăn nhiều, kẻo khách ngại không dám ăn. Lương Đại Tráng nuốt nước bọt gật đầu, con biết rồi, đợi họ về con sẽ ăn hết, trùng hợp thay. Khương Chi Chi đi ra thì chỗ trống duy nhất lại nằm bên cạnh Châu Tây Giã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tự nhủ quên đi sự xấu hổ hồi sáng, rồi làm vẻ tự nhiên ngồi xuống. Châu Tây Giã thấy Dương Phượng Mai ngồi bên bếp ăn, liền nói. Bác cũng ra đây ăn đi. Lão Lương định nói phụ nữ trong làng không lên bàn ăn, nhưng nghĩ lại trên bàn đã có Khương Chi Chi, liền bảo. Phượng Mai, ra đây ăn cùng đi. Ông còn xích ghế sang bên, nhường chỗ cho Dương Phượng Mai. Dương Phượng Mai có chút bất ngờ, cầm bát qua ngồi xuống, nhìn Khương Chi Chi bên cạnh, rồi lại nhìn hai người đàn ông đối diện. Nhà nghèo chẳng có gì ngon, các cậu ăn tạm nhé. Lão Lương cũng mời, đội trưởng Châu, lên đội trưởng Trương, ăn đi. Châu Tây Giã thấy nếu mình không động đũa thì cả nhà không ai dám ăn, liền gắp một miếng ớt, Lão Lương mới bắt đầu ăn theo. Dương Phượng Mai vui vẻ gắp cho Khương Chi Chi một miếng trứng. Cháu ăn nhiều vào, nhìn gầy như que củi thế kia. Khương Chi Chi hơi ngại, bác cũng ăn đi à? Châu Tây Giã liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, nhỏ bé và gầy gò, quả thực rất mảnh mai. Gầy đến nỗi, không tự chủ được, anh nhớ lại cảm giác mềm mại khi bế cô từ dưới nước lên hôm trước. Anh vội cúi đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh không nên xuất hiện. Khương Chi Chi sau khi đánh cược với sự xấu hổ, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, vừa ăn vừa nghe Lão Lương nói chuyện với Châu Tây Giã. Chủ yếu là Lão Lương kể, còn Châu Tây Giã thì đưa ra những lời khuyên rất hữu ích. Cô không khỏi thắc mắc, Tôn Hiểu Nguyệt tại sao lại từ chối một người đàn ông như Châu Tây Giã? Tên nhóc Trương Đông Hoa kia, rõ ràng là một kẻ chẳng ra gì. Dương Phượng Mai cũng tò mò, không biết vợ của Châu Tây Giã sẽ như thế nào. Bà liền tranh thủ hỏi, đội trưởng Châu, cậu kết hôn rồi à? Châu Tây Giã nghĩ đến tình trạng hôn nhân hiện tại, gật đầu. Kết hôn rồi. Dương Phượng Mai có chút tiếc nuối, còn định mời cậu uống rượu mừng. Có thời gian thì dẫn vợ về chơi nhé. Làng tuy nghèo nhưng mùa hè sông mát lắm, cảnh cũng đẹp. Châu Tây Giã ngắn gọn đáp. Anh rõ ràng không muốn nói thêm về chủ đề này, liếc mắt nhìn Trương Triệu. Trương Triệu lập tức hiểu ý, đặt đũa xuống nhìn Lão Lương. Ông ơi, bọn cháu ăn xong rồi, giờ ông gọi người ra lấy đồ về nhé. Lão Lương tiếc nuối nhìn đĩa trứng ớt gần như còn nguyên. Ôi dào, các cậu thật khách sáo. Lần sau rảnh rỗi lại đến chơi, tôi làm gà mời các cậu ăn. Lương Đại Tráng thì vui như Tết, nhìn đĩa ớt trứng mà mắt sáng rỡ. Cậu còn nháy mắt với Khương Chi Chi, ra hiệu đợi khách đi rồi sẽ được. Bữa no nê, cách Trương.